Tiết Lạc Hồng Trần, chương 24, C24, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tôn tưởng như thế nào hợp tác? Ôn Nếu Hàn nói, này liền xem Ôn tông chủ, ta chỉ cần Lam gia cùng Nhiếp gia an toàn. Ngụy Vô Tiện bưng lên chén trà, nhấp một ngụm lại buông xuống. Quả nhiên mặc kệ ở nơi đó, trà đều là giống nhau khổ. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện cái này phản ứng có chút buồn cười, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Ngụy Vô Tiện ngón tay, tỏ vẻ chính mình có thiên tử cười. Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện đôi mắt nháy mắt sáng lên, liên quan nói chuyện ngữ khí đều hoan cởi không ít, hận không thể lập tức trở về uống rượu. Nghe nói Kiếm Tôn cùng Giang gia có thù oán, Ôn Nếu ánh mắt lạnh lùng ra nhảy nhảy. Hắn tổng cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này. Không tồi, cái này liền không nhọc Ôn tông chủ lo lắng, ta sẽ chính mình đòi lại tới. Ngụy Vô Tiện ánh mắt lạnh lùng, báo thù chuyện này vẫn là thân thủ tới thống khoái. Hảo, ta sẽ báo cho Bách gia, chọn ngày tới ta Kỳ Sơn làm bàn xuông sẽ. Kiếm Tôn đến lúc đó cần phải tham dự. Ôn Nếu Hàn biết lấy Lam gia cùng Nhiếp gia phẩm hạnh là không có khả năng từ bỏ Tiên môn Bách gia, có Ngụy Vô Tiện duy trì, hắn 89/10 là cái lạnh. Tuy rằng hắn là rất muốn trực tiếp bổ đám kia bại hoại, nhưng hắn đều không phải là không thức thời vụ người. Hảo, làm phiền Ôn tông chủ. Ngụy Vô Tiện gật đầu, chính mình cũng nên chính thức xuất hiện ở Tiên môn Bách gia trước mặt, rốt cuộc vẫn là muốn dạy dạy bọn họ, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Kia Kiếm Tôn trong khoảng thời gian này không ngại ở tại Kỳ Sơn bãi. Ôn Nếu Hàn phát ra mời, nếu không thể là địch, lại không thể mời chào, không ngại bán hắn một cái nhân tình, kia liền từ chối thì bất kính. Ngụy Vô Tiện gật đầu, dù sao hắn cũng không có nơi đi, miễn phí dừng chân đến cũng không tồi. Hàm Quang Quân cũng muốn lưu lại. Ôn Nếu Hàn nheo lại đôi mắt, Lam Vong Cơ thân là cô Tô Lam thị nhị công tử, nếu là lưu tại Ôn gia, này truyền ra đi nhưng không dễ nghe. Ta cùng với Ngụy Anh cùng nhau. Lam Vong Cơ bắt lấy Ngụy Vô Tiện tay, trong giọng nói là tràn đầy chiếm hữu dục. Thật vất vả đuổi theo người, như thế nào có thể buông tay đâu. Hảo đi, ta tìm người mang Kiếm Tôn đi phòng cho khách. Ôn Nếu Hàn khóe miệng vừa kéo, hắn sớm liền cảm thấy này hai người quan hệ khẳng định không giống bình thường, không nghĩ tới còn làm hắn khái đến thật sự. Làm phiền, Ngụy Vô Tiện đứng dậy. Không biết sao, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nổi lên một thân nổi da gà. Nơi này, quả nhiên không thể đãi. Lam Trạm, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn kéo tay của ta? Chấm, lại đi phòng cho khách trên đường. Ngụy Vô Tiện vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới. Nam hài tử chi gian các loại kéo bắt tay sẽ không cảm thấy thực biệt nữ sao? Ngụy Anh, ta, Lam Vong Cơ nắm chặt Ngụy Vô Tiện tay, biểu thị công khai chủ quyền giống nhau nói. Hảo đi, hắn đã hiểu, nhưng hắn lại thế nào cũng sẽ không coi trọng Ôn Nếu Hàn kia căn lão bánh quẩy đi. Hắn lại không mù, nhị vị công tử, phòng cho khách tới rồi. Ở phía trước dẫn đường tiểu đệ tử run bần bật, hắn giống như nghe được cái gì không nên nghe. Có thể hay không bị diệt khẩu à? Ân, đa tạ. Ngụy Vô Tiện nhìn kia tiểu đệ tử trốn giống nhau thân ảnh, không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không lớn lên quá anh tuấn, đem người cấp dọa chạy. Cho nên, vì cái gì chỉ có một chương giường? Rốt cuộc vào phòng, Ngụy Vô Tiện nhìn này gian trong phòng duy nhất giường mạc danh sau lưng chợt lạnh. Hắn giống như bị người theo dõi. Không biết, Lam Vong Cơ cũng có chút vô ngữ nhìn kia trương nhưng cất chứa ít nhất ba người giường lớn. Hắn đương nhiên biết Ôn Nếu Hàn là có ý tứ gì, nhưng hắn không thể nói. Vạn nhất nói, dọa chạy hắn thật vất vả hống tới tay tiểu đạo lữ làm sao bây giờ? Kia, Lam Trạm, ngươi cũng chỉ có thể cùng ta tễ một tễ. Ngụy Vô Tiện khóe miệng run rẩy, tổng cảm giác sẽ phát sinh cái gì không tốt sự đâu. Hảo, Lam Vong Cơ hồng lỗ tai đáp. Ôn chính trực tráng niên nếu lão bánh quẩy hàn, cho nên các ngươi vợ chồng son nói chuyện yêu đương, cùng ta có cái gì quan hệ? Ngụy Tiểu Bạch thỏ vô tự nhập ổ sói tiện. Này Trương Dương thật lớn. Tổng cảm giác sẽ có cái gì đại sự muốn phát sinh đâu. Lam sói xám quên muốn ăn con thỏ cơ. Nhịn xuống. Nhất định phải nhịn xuống. Tuyệt đối không thể đem người dọa chạy. Cùng chung chăn gối. Các ngươi cho rằng sẽ phát sinh cái gì đâu. Cách Trương.